Bãi Nhứ Tàn Kim Ngọc, chương 7, phần 2. Tiết Linh Bích đăm đăm nhìn hắn, suy nghĩ bề bộn chìm sâu trong đáy mắt. Không ai biết, kể cả chính y cũng không biết trong đó chất chứa bao nhiêu oán hận. Phùng Cô Đạo cảm thấy chóng mặt, máu ở vết thương đã đông lại, vừa lạnh vừa đau thấm vào tận xương tủy. Tiết Linh Bích đột nhiên thu kiếm đứng lên. Phùng Cô Đạo ngồi thẳng dậy, rút trong ngực áo ra một túi nhỏ chứa bông băng, kim sang dược, tinh chất linh tinh, cái chi cũng có. Hiển nhiên là đã chuẩn bị chu đáo từ trước khi lên đường. Tiết Linh Bích tra kiếm vào ống tay áo, ngồi cách hắn 3 trượng, lạnh lùng nhìn hắn tự xử lý. Lát sau hắn đã băng bó xong, đứng dậy bước ra chỗ gần đấy, nhặt giấy lụa đỏ xé làm 2 mảnh, đưa một mảnh cho y. Nơi này có hoa đoạn hồn, hương của nó rất độc. Tiết Linh Bích nhìn giấy lụa, bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh cần cầu ứa máu của Phùng Cổ Đạo. Hầu gia, hai chữ này hắn đã gọi đến quen miệng. Tiết Linh Bích lẳng lặng nhận lấy giải lụa. Chúng ta lên đường thôi. Phùng Cổ Đạo mỉm cười, xoay người bước đi, không màng ngăn ngừa khả năng bị đánh lén sau lưng. Từ dưới nhìn lên, bầu trời bị hai bên vách núi che chắn, chỉ còn lại một dải xanh lơ trải dài. Ngoại trừ bộ y phục màu đen của Phùng Cổ Đạo, đây là màu sắc duy nhất mà Tiết Linh Bích nhìn thấy. Phùng Cổ Đạo đi phía trước, cúi đầu đếm từng bước chân, đảm bảo nghiêm cẩn khoảng cách đều đặn giữa các bước. Đến bước thứ 350, hắn dừng lại quan sát xung quanh, rồi quấn dải lụa quanh mũi. Xong xuôi, hắn định ngoái đầu nhưng vết thương trên cổ đau nhói khiến hắn phải xoay cả người lại. Tiết Linh Bích lặng lẽ đứng đó, khuôn mặt như phủ hàn sương, tự hồ hòa cùng đất trời thành một thể. Phùng Cổ Đạo hỏi, có cần ta quấn giúp không? Tay Tiết Linh Bích vẫn nắm chặt dải lụa. Phùng Cổ Đạo thở dài, ai, dù không coi nhau là bạn cùng thuyền thì chí ít cũng cùng chung kẻ địch, lẽ nào lúc này vẫn còn nghi kỵ lẫn nhau? Tiết Linh Bích nhắm mắt lại, cảnh tượng ở Tam Vị Lâu hiện lên rõ mồn một. Sự lạnh lùng của Phùng Cổ Đạo như một lưỡi kiếm sắc, mỗi ngày mỗi đêm lại cứa ngập thêm vào tim y. Thế mà lúc này hắn lại nói là cùng chung kẻ địch. Hầu gia, Phùng Cổ Đạo lựa cách thuyết phục khác. Tiết Linh Bích cầm mảnh lụa đỏ lên quấn quanh mũi. Y quả thật rất hận hắn, nhưng sẽ không vì thế mà đùa giỡn với tính mạng của mình. Đem mạng đi đặt cược đã là ngu ngốc, huống chi đối tượng lại là Phùng Cổ Đạo. Thấy y đã quấn xong xuôi, Phùng Cổ Đạo bước đi, khóe mắt cong lên. Hàn khí phía trước càng nặng nề, âm phong ràn rạc từng cơn chẳng khác gì địa ngục. Phùng Cổ Đạo có mặc áo bông bên trong mà vẫn thấy lạnh thấu xương. Giờ khắc này hắn không khỏi nhớ đến 2 chiếc áo choàng đen, một chiếc từng đón đỡ hạng phách đan của đường chủ Huyết Độ Đường đã được vá lại, chiếc kia mua trước khi lên Tam Vị Lâu cũng đã thu về. Sớm biết thế này thì đã đem theo một chiếc. Dù đeo mặt nạ, hắn vẫn biết nó chẳng ngụy trang được gì. Cũng như dù Tiết Linh Bích có bọc kính toàn thân, không một khe hở, hắn cũng vẫn nhận ra trên đời này có rất nhiều sự việc chẳng cần mắt nhìn tai nghe cũng thừa biết. Tiết Linh Bích bỗng bước vượt lên trước mặt hắn. Hầu gia, Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên, liền đó khóe miệng hơi nhếch lên, tiếc là mặt hắn ẩn sau làn lụa đỏ. Tiết Linh Bích không nhận ra, y lạnh lùng nói, làm sao bản hậu biết, dám chắc ngươi không bố trí cạm bẫy phía trước để hãm hại bản hậu? Phùng Cổ Đạo đang hân hoan, ta đến đây lần này là lần đầu. Tiết Linh Bích bắt bẻ, ngươi chẳng phải vừa nói ám tôn và minh tôn tiền nhiệm đã từng ghé qua sao? Nếu hầu gia không tin họ... Phùng Cổ Đạo chậm rãi bước lên trước, thì cứ để ta đi trước dò đường là được mà. Tiết Linh Bích lạnh nhạt lườm hắn, rồi lại đảo mình chắn lên đằng trước như cũ. Cứ làm ngược lại với điều ngươi mong muốn là cách đối phó tốt nhất với ngươi. Mắt Phùng Cổ Đạo ánh lên ấm áp, hết sức rõ rệt trong cảnh lạnh giá nơi này. Hắn lặng lặng bước theo Tiết Linh Bích, âm phong phía trước tạt đến đã được y che chắn đáng kể. Cứ đi như thể từng nửa tuần trà, y bỗng dừng lại. Sao thế? Phùng Cổ Đạo từ đằng sau ló đầu lên. Chỉ thấy phía trước, cách họ chừng 8 trượng, có 2 bông hoa đỏ thắm tuyệt đẹp đang nở rộ. Gió thổi khiến lá rung rinh, nhưng cuốn hoa không động đậy. Phùng Cổ Đạo khẽ nói, đoạn hồng hoa. Tiết Linh Bích nhìn quanh, đầm lạnh ở đâu? Ở đây chỉ có 2 bông hoa, chứng tỏ chưa tiến vào vùng trung tâm, chúng ta cần đi tiếp. Tiết Linh Bích quay đầu, ánh mắt sắc gắt hơn cả Hàn Phong. Hãy cầu cho lời ngươi là thật đi. Đương nhiên mong cho điều đó là thật. Dù biết y không nhìn thấy, Phùng Cô Đạo vẫn vô thức mỉm cười. Chúng ta cùng trúng độc tam thi châm, phải tìm ra đầm lạnh và phần cầu thì mới giải độc được. Hắn nhắc đến lợi ích của cả hai. Tiết Linh Bích lạnh lùng hừ một tiếng rồi bước tiếp. Khi đi qua hai bông hoa, Phùng Cô Đạo cúi xuống định hái. Tiết Linh Bích sa sầm nét mặt. Làm gì thế? Phùng Cô Đạo lúng búng sau lần vải. Hoa đẹp thế này lẽ ra ta nên tặng mỹ nhân, tiếc rằng chưa độc. Tiết Linh Bích mặt mày vô cảm. Không hổ là minh tôn mà giáo, quả nhiên phong lưu. Phùng Cô Đạo đứng thẳng dậy, ôm quyền. Nói hay, nói hay. Tiết Linh Bích châm biếm. Tiếc là hoa độc đã phụ nhã ý của người. Phùng Cô Đạo cười. Hoa dù đỏ thắm, cũng không diễm lệ bằng hạt chu sa ở đuôi mày hầu gia. Phùng Cô Đạo. Tiết Linh Bích lạnh đạm nói. Bản hậu có thể chém người thành muôn mảnh bất cứ lúc nào. Vì thế, trước khi hầu gia xuất thủ, lòng ta vẫn muôn phần hàm ơn. Sát khí lóe lên trong mắt Tiết Linh Bích, rốt cuộc y vẫn kiềm chế được, im lìm bước đi. Phùng Cô Đạo theo sau, thở dài thượng thượt, ai nghe cũng rõ. Thêm trăm bước nữa, đầm lạnh đã xuất hiện trước mặt. Bên bờ đầm, từng bụi hoa đoạn hồn mọc thành cụm rải rác, hệt như huyết hoa vẫy lên tuyết trắng. Gần đó có một thạch động tối om, trông như thể rắn độc hay mãnh thú sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Tiết Linh Bích lắc tay áo, ngân kiếm đã nằm trong tay. Phùng Cô Đạo cũng thích dùng kiếm, Viên Ngẫu Sách từng tặng hắn một thanh nhưng hắn ngại phô trương nên không mang theo. Hắn rút trong tay áo ra một dải lụa xanh lam rồi ngồi thụp xuống, thọc tay vào lớp tuyết lần sờ, vần ra một tảng đá lớn, cột nó vào một đầu dải lụa xanh, sau đó bước đến bờ đầm, văng dải lụa ra. Dù trời rét thấu xương thấu cốt, chân nước trong đầm vẫn không đóng băng. Một tiếng ùm vang lên, dải lụa rơi thẳng xuống. Phùng Cô Đạo từ từ lỏng tay thả dải lụa cho đến lúc tảng đá dừng hẳn. Hắn nhìn đoạn lụa ngắn ngủn còn lại. Rất sâu. Tiết Linh Bích hỏi. Ngươi định nhảy xuống à? Phùng Cô Đạo cắt nghĩa. Ta chỉ muốn thăm dò xem con phần cầu to lớn chừng nào. Nếu nước nông thì quái vật cũng không to lắm. Nhưng hiển nhiên sự thật không như sở nguyện. Tiết Linh Bích cau mày. Ám tôn tiền nhiệm không cho ngươi biết hay sao? Khi có quá nhiều điều cần dặn dò, khó tránh khỏi bỏ sót vài ba điều. Hắn vừa dứt lời thì mặt nước im ắng bỗng ụt ụt nổi sóng. Cả hai vội lùi lại. Bất thình lình, một cái đầu đồ sộ nhô lên khỏi mặt nước. Nước trên đỉnh đầu chảy xuống rào rào. Tiếng nước bắn liên miên không ngớt, cái đầu từ từ xoay. Trên đỉnh có hai cái sừng mập dài bằng cánh tay người, đôi mắt to như cái chuông đồng, mõm vẩu hẳn ra, hai bên mép là những sợi rau ướt nhẹp, da con quái vật hệt như da cá sấu, hai chân trước là móng vuốt sắc nhọn như móng rồng trong truyền thuyết. Thấy đó chỉ mới là nửa thân trên, Phùng Cô Đạo gượng cười. Chắc khi ngủ nó khó mà trở mình được. Tiết Linh Bích nói, lúc này bản hậu chỉ muốn biết nó đang bị trọng thương ở chỗ nào. Phùng Cô Đạo đâm chiêu quan sát. Ta nghĩ nó sẽ không chủ động cho chúng ta biết đâu. Lần trước bị quấy nhiễu đã ướt ướt một bụng, giờ lại thấy có hai kẻ liều mạng lò dò đến gây sự, phần cầu hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Nó ngẩng đầu rống lên như tiếng hổ gầm, chấn động sơn cốc khiến tuyết trùng rùng rơi xuống. Tiết Linh Bích nghiêm mặt nói, chúng ta phải giết được nó trước khi tuyết lở. Phùng Cô Đạo tán thành, hầu gia anh minh. Tiết Linh Bích cầm kiếm, vừa tìm sơ hở của con phần cầu vừa nói. Bây giờ không phải lúc bẻo mép. Dứt lời y phi thân lên như một cánh diều bay về phía cái đầu con quái vật. Phùng Cô Đạo cũng lao theo, dải lụa buộc hòn đá được hắn vũ động, xoay vuông vút hệt như lưu tinh chùy nối dài. Tiết Linh Bích vừa đặt chân xuống đầu quái vật thì suýt chút nữa đã trượt ngã do một cú lắc của nó. May sao trong lúc nguy cấp, y kịp tóm lấy một cái sừng nên trụ lại được. So với hắn, tình hình của Phùng Cổ Đạo lạc quan hơn vì hắn nhảy xuống lưng phần cầu. Lúc nãy hắn đã nhận thấy chỗ đó có vài cái vẫy mọc ngược. Hắn nắm lấy một cái vẫy, tay kia vung dải lụa cuốn quanh cổ quái vật buộc lại rồi siết chặt, giống hệt như một kiểu dây cương. Con phần cầu phẫn nộ gạo thét, thân mình dãy dụa khiến nước bắn lên tung tóe, những giọt nước lạnh băng tạt vào mặt hắn, đào rát như kim châm. Tiết Linh Bích vung kiếm bổ xuống đầu nó. Cùng một tiếng keng, thanh kiếm trượt đi, chỉ để lại một vệt hằn trên đầu con quái vật. Tuy không đâm ngập vào được, nhưng nhát kiếm vẫn là một đòn mạnh khiến nó choáng váng. Phần cầu nổi khủng, hai chân dậm đáy nước, hất mạnh đầu về phía hoa đoạn hồn khiến Tiết Linh Bích tuột tay khỏi cái sừng, văng về chỗ bụi hoa. Y lập tức đề khí, đảo người giữa không trung, hai chân lướt qua các bông hoa rồi vững vàng đáp xuống mặt đất. Phần cầu tạm thoát khỏi một người liền dùng sức xử lý người còn lại. Tên này thì đang nhét hòn đá vào cái vẫy mọc ngược của nó. Nó bất thình lình nằm ngửa bụng lên trời. Phùng Cổ Đạo lập tức nhận ra nguy cơ. Con quái vật tuy to xác nhưng trở mình rất nhanh. Hắn vừa định nhảy ra, thân thể đã bị nhấn chìm xuống đầm rồi. Hàn khí ập vào mình đồng thời kích thích cả độc tố ngo dạ tham thi châm lẫn vết thương ở cổ hắn. Đau đớn và giá lạnh khiến hắn suýt ngất đi. Hắn nghiến răng, có hai chân đạp mạnh lên tấm lưng đang lừ lừ ép xuống của con phần cầu để lách ra ngoài. Nhưng nước có sức cản, nên dù tránh được áp lực của con phần cầu, hắn vẫn không thoát nổi móng vuốt của nó, chỉ cảm thấy phần thắt lưng đau lên dữ dội, máu đỏ tích tắc đã loang rộng. Tất cả xảy ra quá nhanh, khi Tiết Linh Bích chạy đến bên bờ đầm, chỉ còn thấy cái bụng trắng của con quái vật ngửa lên trời cùng với màu đỏ từ dưới nước đang ùng ùng nổi lên. Không cần nghĩ ngợi, y phóng ngay thanh kiếm vào bụng con phần cầu, mặc kệ có trúng hay không rồi vớ lấy áo choàng lao luôn xuống nước. Khi hai người sắp chạm mặt đầm thì bỗng thấy một bàn tay thò lên. Tiết Linh Bích cả kinh, gồng sức vặn thân mình lại, điểm hai chân xuống nước rồi lướt ra lề bờ. Ở đằng kia, lưỡi kiếm đã rạch một vệt dài chừng hai thước trên bụng con quái vật rồi rơi tõm xuống nước. Máu đỏ tím phun ra tung tóe, quái vật đau đớn gào thét dãy dụa khi Phùng Cổ Đạo đang bơi vào bờ suýt nữa bị nhấn chìm. May sao Tiết Linh Bích đã cấp tốc đưa tay kéo hắn lên. Phùng Cổ Đạo loạn choạng ngã vào lòng y, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím tái rung rung, đứng cũng không vững nữa. Dây lụa ướt sũng quấn chặt mũi kiếm khiến hắn suýt ngạt thở. Tiết Linh Bích giúp hắn nới dải lụa ra rồi vừa ôm vừa dìu hắn lên bờ. Phần cầu quẩy đạp dưới đầm một lúc, cuối cùng đứng được lên, hai mắt tròn xoe nhìn Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo, con người lấp lóe ánh sáng xanh vàng. Tiết Linh Bích nhíu mày đánh giá tình thế, hiển nhiên bên y đang vô cùng bất lợi. Y mất binh khí, Phùng Cổ Đạo trọng thương, mà con quái vật kia thì vẫn rất sung sức. Nếu cứ tiếp tục thì họ sẽ càng khốn đốn, chi bằng tạm quay về rồi đem thêm nhân lực đến. Tâm ý đã quyết, y liền ẩm Phùng Cổ Đạo lên chuẩn bị quay về thế đường cũ. Nào ngờ y chạy nhanh nhưng cái đuôi của phần cầu còn nhanh hơn. Tiết Linh Bích nhìn thấy một cái bóng khổng lồ in trên mặt đất, vội ngoái lại nhìn, thì ra đó là đuôi con quái vật. Phần chóp đuôi cục lủng như bị chặt đứt như một khúc, thế mà vẫn dài đến mấy thước. Y lắc mình né đi, tuy tránh thoát nhưng lại trúng tia điện từ đuôi phóng ra. Chỉ thấy xẹt một tiếng, Phùng Cổ Đạo đã giơ tay chắn cho y. Dù vậy, y vẫn cảm thấy toàn thân tê dại. Đi vào sơn động. Phùng Cổ Đạo yếu ớt nói. Tiết Linh Bích không dám chậm trễ. Trước khi phần cầu lại tấn công đợt nữa, y lướt nhanh qua đám hoa đoạn hồn rồi chạy vào sơn động. Trong động khô ráo, tối om, sâu đến vài chục thước. Tiết Linh Bích ngoảnh nhìn ra cửa hàng. Hình như con quái vật kia sợ hoa đoạn hồn nên chỉ ve vẫy đuôi ở xa chứ không dám tiếp cận. Sao ngươi biết nó sợ hoa đoạn hồn? Tiết Linh Bích nhẹ nhàng đặt Phùng Cổ Đạo xuống. Phùng Cổ Đạo ho sụ sụ, bưng mũi thở dốc hồi lâu mới nói. Ám thùng tiền nhiệm bảo thế. Tiết Linh Bích lừ mắt. Vậy sao không nói trước? Phùng Cổ Đạo ngửa đầu tựa vào vách hang, toàn thân lạnh toát, bụng đau, lại thêm vết thương ở cổ và lưng khiến ý thức của hắn càng lúc càng mơ hồ, cố gắng trả lời. Người đói... Họ đã chặt đứt đuôi đó, đối phó dễ lắm rồi, cho nên ta tưởng... Tiết Linh Bích dịu nét mặt, nhưng đuôi nó mới chỉ đứt một mẩu. Nói tới đây, y không khỏi tăng thêm ác cảm với hai lão minh tộc ám tôn cũ, một việc hệ trọng như thế mà không nói rõ, quá thật là coi tính mạng đệ tử như trò đùa. Ám tôn nói, đã chặt đứt hết rồi. Mí mắt Phùng Cổ Đạo dần nặng trĩu. Lời người... nhất ngôn cửu đỉnh. Tiết Linh Bích nhìn hắn ngất liệm đi, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Khi hận đến cực điểm, y từng muốn tự tay bao vòng kẻ này, có lẽ làm thế sẽ cắt được sự nhớ nhung, trị hết đau đớn và triệt để gạt hắn ra khỏi đầu mình. Cơ hội đang ở ngay trước mắt, y khỏi cần ra tay, cứ bỏ mặc hắn ở đây, hắn sẽ chết. Hắn sẽ chết, sẽ chết. Tiết Linh Bích ôm ngực, nỗi đau lan lên khiến y gần như nghẹt thở. Hơi thở của Phùng Cổ Đào đã mỏng manh đến mức khó lòng nghe thấy. Tiết Linh Bích đột nhiên đứng lên, bước thẳng ra cửa hàng. Con Phần Cầu đứng ở kia trợn mắt, vừa nhìn thấy y, nó lập tức quăng đuôi tạt đến, cái đuôi nhấp nháy tia lửa điện. Thân pháp của Tiết Linh Bích còn nhanh hơn cả điện, y rùng gối, ngửa mặt cho cái đuôi quét sượt qua rồi lập tức nhảy vọt về phía bờ đầm. Chiếc áo choàng táo đỏ rơi trên nền tuyết trắng. Phía sau vọng lại tiếng gió rít. Tiết Linh Bích không chút nghĩ ngợi, lập tức nhún ngược bật lên mấy trượng. Lần này cái đuôi quét xẹt qua dưới gan bàn chân y, không biết có phải do ảo giác không, y thấy nó còn dài hơn lúc nãy một chút. Hai chân vừa chạm đất, Tiết Linh Bích lập tức cúi xuống nhặt chiếc áo choàng táo đỏ rồi quay mình chạy về phía cửa sơn động. Phần Cầu biết y chạy trốn, hàm hực trốn lên, quăng đuôi vù vù truy kích. Tiết Linh Bích cúi xuống, bốc tuyết pho thành hình cầu ném thẳng vào mặt con quái vật. Cái đuôi đó hệt như xúc tu, ngoặt lại tát văng nắm tuyết. Tiết Linh Bích thừa cơ chạy ào vào vòng bảo vệ của Hoa Đoạn Hồn rồi chui vào sơn động. Mặt Phùng Cổ Đào đỏ bừng, toàn thân rung bần bật, thân thể vốn dựa vào tường và không gượng được nữa rũ xuống. Tiết Linh Bích thừa nhận, từ khoảnh khắc hắn lăn ra đất, kết quả cuộc đấu tranh tâm lý trong lòng y đã nghiêng hẳn về một bên. Y chạy lại ôm hắn vào trong lòng rồi chậm chậm cởi y phục của hắn ra. Khi cởi đến chỗ thắt lưng, hình như đụng vào vết thương, Phùng Cổ Đào giật mình khẽ mở mắt. Tiết Linh Bích im lặng mím môi, thao tác nhẹ nhàng hơn. Phùng Cổ Đào lại từ từ khép mắt, nét mặt đau đớn có phần dịu đi. Sau khi giúp hắn cởi sạch y phục như bóc một quả trứng gà, Tiết Linh Bích đặt Phùng Cổ Đào lên tấm áo choàng trải trên nền mặt đất, bắt đầu kiểm tra vết thương trên cổ và thắt lưng hắn. Trước lúc xuất phát, Phùng Cổ Đào đã chuẩn bị rất chu đáo. Trong cái túi nhỏ lót giấy dầu không chỉ có kim sang dược, vải băng mà còn có mồi lửa và một ít lương khô. Tiết Linh Bích xử lý vết thương xong lại xé băng vải lau người cho hắn. Phùng Cổ Đào eo nhỏ như con gái, nước da cũng trắng mịn mềm mại. Lau một hồi, Tiết Linh Bích bỗng có cảm giác miệng khô rang, đầu óc xuống sang, y không dám nhìn nữa, vội vàng kết thúc rồi quấn áo choàng lên bọc lên người hắn lại, đoạn lấy vải băng che kín miệng và mũi. Trong hang khô ráo có cả một ít củi khô và dấu vết đốt lửa, hiển nhiên là đã có người vào đây. Tiết Linh Bích chọn một ít củi khô rồi rút ra mồi lửa, ngọn lửa hồng hào khiến sơn động ấm áp hẳn lên. Y bắt mạch cho Phùng Cổ Đạo, hơi nhíu mày, đoạn cầm tay truyền chân khí cho hắn. Bởi đội công của họ không cùng lỗ số nên y không dám truyền quá nhiều trong một lần, phải từ từ truyền từng chút một thì hắn mới hấp thụ được. Có điều cũng phải khen ngợi sức sống của Phùng Cổ Đạo, nhìn băng vải trên mặt phập phồng theo nhịp thở của hắn, y biết người này sẽ còn tiếp tục vướng mắc trong tâm trí mình. Còn phải vướng mắc bao lâu nữa? Ngoài kia sắc trời sẫm dần, tuyết trắng phao đang chuyển màu xám bạc, sáng lấp lánh. Hoa Đoạn Hồn cũng không rực rỡ như khi còn ánh mặt trời nữa. Sự đời vốn dĩ vô thường. Trước khi lên Thiên Sơn đi tìm máu Phần Cầu nhằm giải độc Hoa Đoạn Hồn, đâu thể ngờ rằng mình phải nhờ đến Hoa Đoạn Hồn che chở. Còn Phần Cầu đứng chờ chực mái ngoài sơn động, rốt cuộc cũng đã mệt mỏi, lại chui xuống đầm nước. Tiết Linh Bích nhìn Phùng Cổ Đạo, cân nhắc xem có nên đưa hắn ra khỏi đây không. Hang này điều kiện thiếu thốn, vết thương dẫu được băng bó thì cũng khó đảm bảo không nhiễm trùng hoặc di căn. Chí Hiểm đưa ra thì cũng không chắc sẽ về tới căn cứ của Thiên Sơn Phái trước nửa đêm, trước khi ngọ dạ Tam Thi Châm phát tác. Khó nhất là làm sao đưa hắn qua vách đá dựng đứng tới miệng vực, nếu lúc đó độc tố phát tác, ngoài lạnh trong độc. Ngón tay Phùng Cổ Đạo khẽ động đậy, môi run run qua lớp băng vải. Tiết Linh Bích kề áp tay lại gần, nghe hắn ú ớ nói, nước. Ngoài sơn động là Hoa Đoạn Hồn, với thể trạng của Phùng Cổ Đạo, nếu hít phải hương độc thì chưa chắc đã chịu nổi. Nhưng nếu không tháo băng bịt miệng xuống thì uống nước bằng cách nào đấy? Tiết Linh Bích nghĩ ngợi, rồi bước ra ngoài động, môi một nắm tuyết sâu ở bên dưới, ngậm trong miệng. Y quay trở vào, khẽ hé băng vải ra rồi nhanh tay bịt mũi và miệng hắn lại. Phùng Cổ Đạo bất ngờ bị tắc thở liền dễ dụ há miệng ra. Bàn tay đang che miệng hắn nhanh chóng được thay thế bởi một đôi môi lạnh băng. Phùng Cổ Đạo nuốt xuống. Mớm nước cho hắn xong, Tiết Linh Bích lập tức quấn băng vào như cũ. Vừa định dịch ra xa thì thấy Phùng Cổ Đạo mở mắt, đôi mắt cong cong như hai vần trăng khuyết nhìn y. Y điềm nhiên nói, chờ ngọ dạ Tam Thi Châm phát tác xong, chúng ta sẽ trở về. Máu. Hắn đang đau đớn và kiệt sức nên cố nói sao cho thật ngắn gọn. Tiết Linh Bích hỏi, tình trạng ngươi thế này thì còn trông đợi được gì? Được. Tiết Linh Bích nổi cáu, mất một lúc sau mới cười lạnh. Được, thật khiết, người ta mỏi mắt chờ mong. Phùng Của Đạo lại nói, đói. Lúc này Tiết Linh Bích mới mở mắt ra, nhớ ra buổi trưa hắn vẫn đeo mặt nạ và chưa hề ăn gì cho tới tận bây giờ. Đói. Phùng Của Đạo lại nhắc. Tiết Linh Bích bẻ lương khô thành từng miếng nhỏ bằng móng tay, hé băng vải đút vào miệng cho hắn. Phùng Của Đạo rất phối hợp, khi hé băng ra thì hắn nín thở, ngậm lương khô, băng che lại mới tự tốn nhai nuốt, ăn được hơn chục miếng lương khô. Hắn mới nói, đủ. Tiết Linh Bích định gói lại cất đi, thì hắn bảo, người... Tiết Linh Bích dừng tay nhìn hắn. Phùng Của Đạo tiếp, ăn. Tiết Linh Bích lườm mắt, im. Gần đến giờ tí, bên ngoài vẫn một màu xám xịt. Nãy giờ Tiết Linh Bích tựa lưng vách đồng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vẫn thầm nhẩm tính giờ. Cả hai đã nhất trí sau khi chế ngự cơn đau ngọ dạ tam thi châm thì sẽ ra ngoài lấy máu. Nghĩ đến đây, Tiết Linh Bích mở mắt ra. Phùng Cô Đạo đang nằm ngửa, dường như ngủ rất say. Dù mệt mỏi đau đớn đến cùng cực, hắn cũng phải hoàn thành mục tiêu, nhất định không chịu lùi bước sau. Y ngẫm khuôn mặt an tĩnh của hắn, ánh mắt dịu dàng hẳn lại. Lần đầu tiên trong lòng nhen nhóm một cảm xúc khác ngoài nỗi phẫn hận hôm nào ở Tam Vị Lâu. Đêm rất yên ả, chỉ nghe tiếng gió hiu hiu. Củi trong hang chẳng còn là bao, quần áo của Phùng Cổ Đạo chưa khô hẳn. Tiết Linh Bích cời đống lửa và thả nốt mấy thanh củi cuối cùng vào. Ngọn lửa dần mạnh hơn, ánh sáng vàng thêm vật ấm áp. Độc tố ngọ dạ Tam Thi Châm đang trỗi dậy. Tiết Linh Bích ngồi xếp chân bàn tròn, vừa vận khí khống chế vừa nhìn sang Phùng Cổ Đạo. Hắn vẫn nhắm mắt nhưng con ngươi khẽ động, hẳn là đã tỉnh. Hàn khí ở thiên sơn khiến độc tố càng thêm cuồng bạo, phát tác hơn một canh giờ. Chờ cơn đau dứt thì vầng trăng cũng đã ngã về tây. Phùng Cổ Đạo khẽ cựa vai, chiếc áo choàng rơi ra, mắt Tiết Linh Bích tối lại. Lạnh. Hắn rên khẽ, mặt bị quấn kín nhưng thanh âm vẫn rõ ràng. Tiết Linh Bích vươn tay định đáp lại cho hắn thì cổ tay bất chợt bị nắm lấy. Y nín lặng hồi lâu. Quần áo của ta. Hắn cười, vì cách lớp vải nên không nhìn thấy miệng nhau, nhưng qua ánh mắt họ có thể đoán được thái độ của đối phương. Tiết Linh Bích nhìn xuống. Chưa khô. Mặc được là được. Hắn chống tay xuống đất, chậm rãi ngồi dậy. Chiếc áo choàng trượt xuống, lộ ra da thịt nõn nạ. Tiết Linh Bích nhõm dậy, ném y phục sang. Phùng Của Đạo lật tay bắt lấy rồi từ từ đứng lên. Tấm áo choàng tuột hắn khỏi người, phơi ra tấm thân trần trụi. Hắn thông thả mặc lại quần áo. Tiết Linh Bích không lảng tránh, trầm giọng hỏi, cứ quyết định rồi ư? Từ xa lặn lội đến thiên sơn, đâu thể trở về đây không? Động tác của hắn rất chậm, nhất là khi mặc quần phải khom lưng thì vết thương đau đến phát khóc. Lập tức từ đằng sau, một bàn tay đưa tới giữ hắn đứng vững bằng cách ôm lấy bên hông còn lành lặn, rồi cúi xuống giúp hắn trồng cái quần vào. Phùng Của Đạo nhìn gáy y, không nén nổi nụ cười rạng rỡ trên môi. Trồng ống quần vào chân hắn xong, đang giúp hắn kéo quần lên thì bắt gặp ý cười mãn nguyện không kịp che giấu trong mắt hắn. Tiết Linh Bích bất thần dừng khựng hai tay. Không hổ là hầu gia, cởi hay mặc quần áo đều rất thông thạo. Còn chưa dứt lời, Tiết Linh Bích đã ấn cạp quần vào trong tay hắn. Hắn lại ngoan ngoãn tự mặc nốt. Mặc áo dễ hơn mặc quần rất nhiều, ít ra cũng không cần cúi lưng. Tiết Linh Bích khoanh tay đứng nhìn hắn mặc quần áo lề mề như một lão nhân 80 tuổi, cười nhạt. Ngươi định ăn mặc như thế để đối phó với con phần cậu ư? Hầu gia nghĩ con quái vật ấy sẽ hứng thú với thân hình của ta. Tiết Linh Bích tức giận lườm hắn. Phần cậu tuy sống ở thiên sơn xa xôi, cách biệt nhân thế, nhưng cũng đâu đến nỗi cái gặp cái gì cũng ăn. Cũng phải, đứng trước vầng trăng sáng như hầu gia thì con đom đóm như tại hạ tất nhiên không gì đáng kể. Hắn bình thản thừa nhận. Tiết Linh Bích nghe hắn tán tụng mà chẳng dễ chịu chút nào. Y đột ngột quay đi, coi chân đá một phát vào đống lửa. Phùng Cô Đạo đang lúi húi buộc thắt lưng, thấy vậy ngẩn người. Tiết Linh Bích cúi xuống nhặt thanh củi dài nhất, ước lượng ngắm nghía. Phùng Cô Đạo đoán ra, hầu gia định dùng nó thay kiếm sao? Tiết Linh Bích nhạt nhẽo nói, trong lòng có kiếm thì bất cứ vật gì cũng có thể là kiếm. Thế thì sao không dùng tóc. Hắn đã mặc xong quần áo, đưa tay lên đầu gió một sợi. Tiết Linh Bích đáp, ta sợ ngươi trọc đầu. Nụ cười khúc phùng của đạo sượng trần, lát sau mới đặng hắn rồi nói, ta xuất phát thôi. Kế hoạch là gì? Nếu thể mù quáng thân ai đánh như lần trước được. Phùng của đạo nói, tục ngữ nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vạn vật trên đời thì tương sinh tương khắc. Ngươi định dùng hoa đoạn hồn hay sao? Tiết Linh Bích ngắt ngang bài ca dài dòng của hắn. Phùng của đạo kinh ngạc, không hổ là hầu gia. Tiết Linh Bích trưng ra một bộ mặt vô cảm, ngươi đổi câu khác đi. Hãy mở miệng là không hổ, cứ như thể y chỉ quanh quẩn ở ranh giới giữa hổ là hầu gia và không hổ là hầu gia vậy. Phùng cổ đạo đưa tay sờ mũi qua lớp vải che, lát nữa ta sẽ ngáp vài bông hoa đoạn hồn để khống chế con quái vật, còn hầu gia thì tìm cách lấy máu của nó. Cái túi của ta đâu nhỉ? Tiết Linh Bích quài tay ra sau lấy túi đưa cho hắn. Phùng cổ đạo mở túi rút hai bình sứ nhỏ đưa cho Tiết Linh Bích. Hôm đó sư gia chủ quan đánh giá thấp thực lực của phần cậu, nghĩ mình có thể bắt sống nó nên không mang theo bình, rốt cuộc trắng tay trở về. Tiết Linh Bích hỏi, ngươi định trực tiếp lấy máu à? Hắn tỉnh bơ nói, đương nhiên, mục đích của chúng ta là lấy máu đó mà. Trong đầu y bỗng hiện lên hình ảnh Phùng cổ đạo rơi xuống đầm nước, máu đỏ loang ra, sát khí trong lòng trỗi dậy. Được, cứ tạm thế đã. Phùng cổ đạo lục túi giấy lấy, xé làm đôi, quấn kín hai ngón tay mình, rồi dùng chỗ băng vải còn thừa quấn thêm mấy vòng bên ngoài cho thật chắc. Thu nhặt đồ đạc xong xuôi, hắn nói, chúng ta đi thôi. Tiết Linh Bích đột nhiên nắm lấy vai hắn. Phùng của đạo quay lại, y nghi mặt dặn, phải hết sức cẩn thận. Hắn cười, hầu gia đã dặn dò thì dẫu gan lớn bằng trời, ta cũng không dám chủ quan. Tiết Linh Bích đăm đăm nhìn hắn một hồi mới buông tay, bước ra ngoài cửa động. Tuyết bạc hắt lên từng lớp sáng trắng, khiến đêm tối lại giống như bình minh. Phùng của đạo nhanh chóng tìm đến chỗ khóm hoa đoạn hồn, ngắt lấy hai bông rực rỡ nhất. Dù đã bịt khăn, hắn vẫn không dám để hoa gần mũi. Tiết Linh Bích vo hai nắm tuyết thật to, vận nội lực ném mạnh xuống đầm nước. Một tiếng, nước bọt bắn lên tung đến 3-4 thước. Ngay sau đó, mặt nước cuộn trào, hai cái sừng của con phần cầu nhô lên, tiếp đến là đầu, rồi cổ. Không đợi nó đứng vững, Phùng Cô Đào đã bắn thẳng hai bông hoa vào mắt nó. Có lẽ do đang ngủ bị đánh thức, đầu óc còn mơ hồ, thấy hoa độc bay đến, phần cầu lập tức ngửa mình ra sau theo bản năng. Tiết Linh Bích thừa cơ phi thân lên, cúi trong tay xuất chiêu như kiếm, đâm thật mạnh vào cái bụng trắng héo của con quái vật. Ùng, thanh củi cắm vào bụng nó, máu phun ra tung tóe. Tiết Linh Bích vươn tay để lấy máu, nhưng con vật đã chìm xuống, máu hòa tan trong nước. Y đành khẽ vỗ chưởng lên mặt nước rồi tá lực nhảy bật lại trên bờ. Dù đã tính toán rất kỹ nhưng con phần cầu không dễ gì để y được việc. Khi y còn đang lững lờ trên không thì con vật đã quăng đuôi lên. Tiết Linh Bích từng nếm mùi lợi hại của cái đuôi này, bèn lập tức đề khí xoay người. Nhưng Phùng cổ đạo còn nhanh hơn nữa. Hắn giật mảnh lụa bịt mặt, tung lên cuốn lấy người của Tiết Linh Bích rồi giật về phía khi trước khi cái đuôi kia tạt trúng y. Tiết Linh Bích trở lại đồng. Việc làm đầu tiên là bịt ngay mũi miệng hắn lại, gắt lên. Người làm gì thế? Phùng của đạo lúng búng. Đầu bạn đầu thuyền thì phải hỗ trợ nhau. Môi hắn mấp máy, như lông vũ mơn nhẹ lòng bàn tay Tiết Linh Bích, gây ra cảm giác trầm ràng, gần như lan tỏa đến tận tim y. Đúng lúc ấy, cái gầm của con phần cầu vang lên khiến hai người chững lại. Cái đuôi mang điện như sấm sét quăng về phía hai người. Phùng của đạo kéo tay Tiết Linh Bích. Ta đánh lạc hướng nó, ngươi chạy đi lấy máu. Nói đoạn, đặt một tay ở hông giữ vết thương, hai chân nhúng xuống lấy đà, cả người hắn lao thốc tới phần cậu. Con vật có vẻ hoảng sợ, hoa đoạn hộ trong tay Phùng cổ đạo, bèn giơ cái đuôi lên chắn. Phùng cổ đạo nghiến răng lại, vừa dày chừng cái đuôi, vừa dùng hoa làm ám khí bắn vào mắt con vật. Nhưng lúc nó né tránh, hắn vặn mình nhảy bổ vào cái đuôi. Phần chóp đuôi là nơi phóng điện, Phùng cổ đạo nhảy vào khúc giữa. Lúc bám được đuôi, vết thương như nứt ra khiến hắn đào muốn chết. Nhưng phần cậu đâu dễ cho hắn cơ hội. Ngay khi Phùng cổ đạo bám vào đuôi, nó đã ngã mình ra, vận sức quật đuôi lên mặt tuyết. Một cái đuôi có thêm mạnh đến đâu? Hôm nay rốt cuộc Phùng cổ đạo đã lĩnh ngộ được, bởi vì thân thể hắn đã bị nhấn xuống đất tuyết cả 3 thước sâu. Lẽ ra phải thấy đau, giờ đến cảm giác đau cũng không có nữa. Nếu không phải nhận ra mình còn thở thì suýt nữa hắn tưởng mình chết rồi. Nhưng hắn vẫn tỉnh táo, tay vẫn tóm chặt cái đuôi con quái vật, kể cả khi nó đang cong đuôi lên lần nữa. Còn phần cầu đứng dậy, Phùng Cổ Đạo nghĩ bụng, nếu nó quật đuôi thêm lần nữa thì mình coi như siêu sinh. Quả nhiên con vật làm thế thật, nó dương cao đuôi rồi quật xuống. Phùng Cổ Đạo buông tay, thân thể như cánh diều đứt dây, rồi rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Tốt rồi. Hai chữ lãnh đạm này nháy mắt đã xua hết đau đớn cơ thể của hắn, bởi vì hắn biết ở sau sự lãnh đạm ấy là gì.